Cánh hoa tan tình tan và em bay theo gió ngàn, giật mình bàng hoàng trái ngang phủ vàng. Nỡ yêu người đậm sâu giờ mất đi dễ dàng, rồi tình đầu ngon cũng nỗi đau. Trao đến tay tôi đứng nhìn vì duyên lỡ người khoác áo hoa ngày vui nhà cơn gió thì cứ để thêm những điều vẫn chưa nói, lời tâm tư của kẻ nghèo hèn cả đời chẳng dám dối, bắt buộc phải nên định mệnh cất chạy vào trong đêm tối, vì người già đẹp phương trần thao nghĩ tới chị thêm rối. Nhờ em khi nông sen giờ mùa thu đã thấy lá, chuyện mình giờ ai chen ngang khiến cho nhiều lần mấy phá. Và nhà em vẫn là em và còn đẹp bằng ấy thôi, thì chắc có lẽ lòng anh đã chẳng phải đánh đau như bây giờ. Cô đi hết bao nhiêu mộng mơ, một mình cô đi lênh thành đua trông cao tay sao đến tay tôi đứng nhìn vì duyên lơ, người khoác áo hoa ngày vui còn tôi ướt mi lệ rơi, ngày đi cô quên tình tôi tìm duyên mới. Liệu có nơi nào đổi thay định mệnh chúng ta hỡi em? rơi xa. Thank you.

còn bên nhau. Mới hôm nào người ta còn yêu nhau đắm say. Mới hôm nào người ta còn nũng nếu trên đôi vai. Đến hôm nay người ta buông lời chia tay. Anh cứ ngỡ rằng hạnh phúc sẽ đến với mình. Anh cứ ngỡ rằng gặp em là điều may mắn trong cuộc đời. Nhưng đã biết được sự thật vẫn đứng phía sau lưng một người. Tình cảm anh vội vàng đến rồi vội vàng đi. Sự thật rằng anh đâu biết tâm tâm em đang gạt bỏ anh. Mà anh đâu nào có ấy đến khi anh buông lời vòng tay. Nước mắt anh nhạt nhòa vì bao lâu nay em yêu anh chỉ là nội dung. Ngày mà em đã tin mãi muốn đổi thay cuộc đời. Chẳng cần gì phải tiếc nuối, chẳng còn gì phải bận tâm. Rằng anh đâu biết tâm tâm em đang gạt bỏ anh. Mà anh đâu nào có ấy đến khi em buông lời vòng tay. Nước mắt anh nhạt nhòa vì bao lâu nay em yêu anh chỉ là nội dung. Ngày mà em đã tin mãi muốn đổi thay cuộc đời. Chẳng cần gì phải tiếc nuối, chẳng còn gì phải bận tâm. Bye. yêu rất nhiều. Hứa với em đi hết cả cuộc đời, trong đời bên nhau như lời hứa. Dù cuộc sống mai này vất vả bao nhiêu, trọn đời tình nghĩa vô thế, đến hết đời tình vẫn như xưa.

rồi sẽ tốt với em. Dù anh cố gắng ngàn lần, yêu đuối ngàn lần, chẳng thể nào gặp lại được em. Chẳng được phía trước còn dài, sẽ có tất cả, nhưng điều anh thiếu cũng chỉ là em. Ngoài kia thế giới bao la, ước mơ hơi xa, trông và nhìn là ta lỡ đã anh mất nhau thật rồi. Chỉ còn phải giấc thơ, hình như em cũng đang dần xa anh người ơi. Thank you. cho anh cùng người chỉ cần chắc cũng cho em, bởi vì đâu còn xa nữa chúng ta lỡ lành tất nhiên là thương nhau trong những ngày của hai thấy để một đám người để làm thôi chỉ có tôi một con số sầu để mà anh mới em về nhưng mà chẳng có được đâu đành lẽ để xin có trời chẳng có ban cho thằng có một cái tên đại lời xuống cách mong tình ái để người ta như một cái bút một cái bài chia hay khiến anh xót xa. xót xa hoài, hy vọng mong manh từ anh mệt nhoài.